Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cặp nhẹ đốm nhỏ màu hồng. Tịch Đồng nâng cao thân thể thở gấp, liên tiếp rên rỉ, nắm chặt ga trải giường. Mạch máu cả người cô bùng lên, mồ hôi rịn ra. Cho Bạch Quân đè chặt trên người cô, cắn đốm nhỏ, từ từ đi xuống tới bụng, rồi đến nơi thầm kín giữa hai đùi. Hắn tách hai chân cô ra khẽ mút, liếm bên trong. Tổng giám à? Tịch Đồng khó chịu kích tình, nắm ga giường kêu nhỏ. Cho Bạch Quân lập tức đè trên người cô, nhìn chòng chọc hai mắt cô. Gọi tên anh đi. Bách Quân. Tịch Đồng không nhịn được nhìn hắn kêu nhỏ. Cho Bách Quân đột nhiên cười khẽ, cùng cô kích tình hôn vừa cởi bỏ áo sơ mi của mình, thậm chí nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô, buộc cô cởi bỏ dây thắt lưng mình. Khi hắn cảm giác bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy, cởi bỏ thắt lưng của mình xong, hắn nhất thời hưng phấn, xoay cả người cô lại, buộc cô nằm trên giường nệm trắng phau. Mình nhanh chóng cởi bỏ quần áo cuối cùng, nắm chặt hông cô, nhanh chóng tiến vào thân thể cô đâm mạnh. Tịch Đồng nằm trên giường không nhịn được rên nhỏ, cả thân thể bị kích thích, thở dốc lên, nắm chặt một góc ga giường kêu nhỏ, tổng giám. Anh muốn nghe em kêu. Cho Bạch Quân mãnh liệt tiến vào, hưởng thụ khít khao của cô. Tịch Đồng giống như con mèo, lưng lõm vào, cả người cực nhanh run rẩy kêu nhỏ, bộ ngực sữa mê người nhẹ nhàng rung lắc trong không trung. Cho Bạch Quân lập tức nắm chặt bộ ngực sữa của cô, tiến vào, vừa dùng lực xoa nắn đốm nhỏ của cô. Tổng giám à, dừng lại đi em không được. Thân thể Tĩnh Đồng nặng nề nhấp nhô xin tha. Cha Bạch Quân không để ý năn nỉ của cô, chỉ mạnh mẽ ào ạt tiến vào, hơn nữa càng lúc càng cuồng nhiệt, thậm chí lật thân thể cô, đè trên người cô, tách hai chân cô, càng không ngừng tiến vào, đâm thẳng vào. Quá yêu cô căng đầy, để lại cho mình cảm giác an toàn. Tĩnh Đồng ngẩng đầu lên, nắm chặt ga giường, phóng túng, cả người thở gấp rên rỉ. Một bài ca tình yêu, bên trong có thực nhiều mập mờ, hai người kết hợp, nếu như yêu nhau, đó nhất định là chuyện cảm động nhất. Một đêm này mưa phùn xôn xao tới, tung bay ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho vài giọt đọng cạnh cửa sổ, giống như là nước mắt lạnh lẽo từ từ rơi xuống. Rốt cuộc kích tình đi qua. Cho Bạch Quân ôm chặt Tĩnh Đồng nằm trên giường trắng, rất hài lòng, mình lại lần nữa lấy được thân thể cô, càng không ngừng lộ ra nụ cười hài lòng, mập mờ, khẽ liếm vành tai cô. Mặt Tĩnh Đồng dính vào gối đầu trắng như tuyết, hưởng thụ dáng người to lớn quán ôm mình trong ngực, dịu dàng hỏi nhỏ. Anh cười gì chứ? Cha Bạch Quân ôm Tĩnh Đồng, khẽ xoa nhẹ vòng eo cô, xoa bộ ngực sữa, vừa nhẹ nhàng xoa vừa nói. Cười đi em. Cười gì chứ? Cười cái gì cơ? Tĩnh Đồng ngẩng đầu nhìn cha Bạch Quân. Cười em lần trốn anh. Cha Bạch Quân cúi đầu véo nhẹ cằm cô, dịu dàng nói. Mà Tĩnh Đồng đỏ lên không biết nói gì nữa, chẳng qua giọng nói có chút lo sợ. Chị Ngọc Lộ sẽ đến chứ? Chưa từng có cô gái nào bước vào ngôi nhà này của anh. Cha Bạch Quân nhìn cô nói ngay. Tĩnh Đồng hài lòng cười, có chút xấu hổ xoay người. Lại nhìn thấy trong học tủ bên giường hé ra một tấm hình cũ kỹ, chắc là chụp ở Nhật Bản. Lung hoa anh đào bay tán loạn, có một cô gái thực xinh đẹp, mặc kimono màu hồng xinh đẹp, trong ngực ôm một bé trai xinh đẹp. Hai tròng mắt cô mở to nhìn tấm hình. Người trong hình này là... Ánh mắt Trác Bạch Quân đông lại, hơi do dự một chút. Tĩnh Đồng thực sự tò mò, nghiêng người tới trước cầm khung hình lên. Thật gần nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng động lòng người, vui vẻ ngẩng đầu nhìn Trác Bạch Quân. Người trong tấm hình này là mẹ của anh đúng không? Đứa bé đẹp trai chính là anh đấy à? Cha Bạch Quân nhìn Tĩnh Đồng chằm chằm, hai trong mắt bình tĩnh chớp một cái, vẻ mặt đột nhiên trở nên quỷ dị. Em cứ nói đi. Em làm sao biết chứ? Tĩnh Đồng cười nhỏ, nét mặt lộ ra dịu dàng, đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt tấm hình cũ kỹ xinh đẹp, dường như rất quý trọng. Trong trong mắt là hình ảnh xinh đẹp dịu dàng. Em cảm giác đây là mẹ anh, thực dịu dàng động lòng người. Bà thực sự rất xinh đẹp đấy, bà giống như một minh tinh vậy. Cha Bạch Quân nằm trên giường không lên tiếng. Tịnh Đồng cảm thấy Cha Bạch Quân đột nhiên lạnh lẽo, ngạc nhiên nhìn hắn. Tổng giám, anh sao thế? Cha Bạch Quân lạnh nhạt, anh không thích người khác tiếp xúc chuyện của mẹ anh. Tịnh Đồng hoảng sợ, lập tức đem khung hình ra về chỗ cũ. Vừa muốn giải thích, Cha Bạch Quân quay đầu nhìn Tịnh Đồng mỉm cười. Thế giới kia em không cần tiếp xúc, anh không muốn em tiếp xúc. Tịnh Đồng ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao thế? Ánh mắt Cha Bạch Quân ngưng tụ nhưng cũng không đáp lại, chỉ vươn tay xoa nhẹ bả vai trơn bóng của cô. Tịnh Đồng ngẩng đầu nhìn Trác Bạch Quân, nhìn sắc mặt hắn trầm trọng, liền dịu dàng. Thế nào, có phải em làm việc gì sai à? Em không phải là cố ý tìm hiểu quá khứ của anh đâu, cũng không phải là không tôn trọng mẹ anh. Trác Bạch Quân cúi đầu nhìn Tĩnh Đồng, gương mặt trắng nõn của cô ửng đỏ tận mang tai. Hắn vươn tay sờ nhẹ nét mặt cô, nắm cằm cô, lại nhìn hai tròng mắt mê ly của cô. Em sẽ ở bên anh chứ, cả đời ở bên anh ư? Tĩnh Đồng nhìn ánh mắt tịch mịch của Trác Bạch Quân, có chút chua xót trong lòng, cô chân thành nói. Em sẽ ở bên anh, em sẽ cùng sống với anh, cả đời sống bên anh. Hai mắt Trác Bạch Quân đỏ lên, sẽ có chút cảm động, đưa ngón tay quét nhẹ cánh môi đỏ mọng mềm mại của cô. Ở Tây Phương có một truyền thuyết, sở dĩ ma quỷ sẽ biến thành ma quỷ, bởi vì trong thế giới quán chưa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net